Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tư cũng muốn ngủ bù một giấc, nằm trên mặt đất lạnh lẽo, một lúc lâu sau vẫn không thấy đứng dậy. Lão đại, ba tên Long Uyên lại gọi một tiếng. Chết không được đâu. Triệu Vân lúc này mới loạng choạng bò dậy. Cái nhìn đầu tiên của hắn, không phải là nhìn thể phách, mà là nhìn vào sâu trong bóng tối. Nơi đó có một sự dao động khác thường, lúc ẩn lúc hiện, khiến bản nguyên của hắn trào dâng. Linh kiện sao? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, dùng chiến mâu làm gậy chống, cà nhắc đi tới. Chắc hẳn là linh kiện của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, nếu không, bản nguyên của hắn sẽ không dao động như vậy. Trong bóng tối, Triệu Vân xách theo ác thần chiến mâu, lén lút tiến về phía trước. Sự áp chế đã có phần nới lỏng, thị lực và khả năng cảm nhận của hắn đều được tăng lên đến cực hạn. Dù vậy, hắn vẫn không thể nhìn thấu hoang vu di tích, chỉ biết mảnh lục địa cổ xưa này mênh mông vô tận, càn khôn lại vô cùng bá đạo, ngay cả đế thần cũng có thể áp chế, đủ thấy nó đáng sợ đến nhường nào. Gần rồi. Câu nói này, hắn đã lẩm bẩm suốt dọc đường, lần theo cảm nhận để tìm kiếm linh kiện. Mỗi khi đến gần nơi đó một bước, bản nguyên của hắn lại vì thế mà run lên một cái. Lội qua đầm lầy, xuyên qua một vùng đất cháy, hắn dừng lại trước một ngọn núi. Ngọn núi bị nứt ra, không thấy một cành cây ngọn cỏ nào, toàn thân đen kịt. Chính là nơi này. Hắn tìm một chỗ dưới chân núi, dùng chiến mâu chọc chọc xuống đất. Nơi này có linh kiện, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng, nó ở ngay bên dưới. Thế này thì ngại quá. Long Uyên đã nói ra lời mà chủ nhân muốn nói, thế giới tăm tối này lại có cả cơ duyên. Triệu Vân không nhiều lời, đã xắn tay áo lên bắt đầu đào, dùng chiến mâu đục xuống đất vang lên tiếng loảng xoảng. Cảm nhận của hắn không sai chút nào. Dưới lòng đất quả nhiên có bảo bối, đó là một đoạn xương tay. Là vĩnh hằng cốt thật 100%, tuy dính đầy bùn đất nhưng vẫn lấp lánh kim quang chói lọi. Không tệ. Triệu Vân lau sạch bùn đất, nhét vào trong ngực, rồi lại ra sức đào tiếp. Bên dưới vẫn còn, nhưng không phải linh kiện, có điều luồng khí tức đó lại khiến hắn cảm thấy khá quen thuộc. Đến khi đào ra xem thử, mới biết đó là một mảnh xương đỉnh đầu, cũng lóe ra ánh sáng màu vàng kim. Đây là hoang cổ thánh thể. Triệu Vân đặt chiến mâu xuống, cầm mảnh xương đỉnh đầu lên, xem xét khắp trên dưới trái phải. Không sai, là xương của hoang cổ thánh thể, hơn nữa, không thuộc về vũ trụ này. Hạo Thiên. Quan sát hồi lâu, Triệu Vân mới đưa ra kết luận này. Ngoại vũ trụ, không chỉ riêng vũ trụ của nhà Diệp Thần. Hạo Thiên cũng đến từ ngoại vũ trụ, mà bản nguyên vũ trụ của mảnh xương đỉnh đầu này lại giống hệt của Hạo Thiên. Nói cách khác, vũ trụ của nhà Hạo Thiên cũng có hoang cổ thánh thể. Thú vị đây. Triệu công tử ngồi xuống đó, vẫn lật qua lật lại nghiên cứu. Hoang cổ thánh thể của vũ trụ thứ ba lại từng đến vũ trụ này. Đó là một trận đại chiến như thế nào? Triệu Vân hít sâu một hơi, đoạn tiện mắt nhìn lướt qua bốn phía. Hoang vu, nơi khởi nguồn của thần minh, cũng từng là một tòa cổ chiến trường. Dựa vào những bí mật mà hắn biết được lúc này, ít nhất có ba phe tham chiến. Một là Vĩnh Hằng Tiên Bối, một là Chí Tôn của vũ trụ này, và còn chính là hoang cổ thánh thể đến từ ngoại vũ trụ. Hắn không nghĩ nhiều, cẩn thận cất thánh cốt đi. Đợi khi về lại tiên giới, hắn phải tìm Hạo Thiên hỏi cho rõ. Hắn rời đi, ngay trước khi chìm vào bóng tối, hắn đã dung hợp đoạn vĩnh hằng cốt kia vào trong cơ thể. Đây vừa là linh kiện, cũng vừa là dưỡng chất, vừa mới dung hợp đã tạo ra khí huyết cuồn cuộn. Đáng tiếc, sự áp chế vẫn còn đó, dù đã nới lỏng nhưng vẫn không thể sử dụng tiên lực. So với việc này, hắn càng tò mò hơn về một luồng ấn ký cổ xưa còn sót lại trên vĩnh hằng cốt. Ấn ký ẩn chứa những hình ảnh rời rạc, là cảnh tượng đại chiến. Hắn nhìn thấy đầy trời thần ma, số lượng vô cùng khổng lồ, đánh đến trời long đất lở, ánh sáng ngày tận thế bao trùm cả càn khôn. Đại chiến thần ma sao? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, dù là với định lực của hắn, cũng nhìn đến mức sắc mặt trắng bệch. Thời đại cổ xưa có quá nhiều đại lão đỉnh thiên, cũng không biết vì cớ gì mà lại hẹn nhau giao chiến. Hình ảnh đến nhanh mà đi cũng nhanh, ấn ký trên xương tay cũng tan biến sạch sẽ. Hoang vu di tích này, phần lớn là vẫn còn vĩnh hằng cốt. Triệu Vân trầm ngâm, đã nâng cảm chi lực lên mức cao nhất. Phía trước, có thể lờ mờ nhìn thấy một khu rừng, nhưng nó lại tối đen như mực. Lại gần xem xét, cây cối đều trơ trụi, không thấy lá xanh, trong đó có vài cây, trên cành còn treo lủng lẳng vài bộ hài cốt. Đi trong đó chẳng khác nào lạc vào chốn u minh, từng trận gió âm nhỏ thổi qua khiến hắn lạnh thấu xương. Hắn đã không chỉ một lần dừng bước, nhìn chăm chú xuống dưới chân. Dưới lòng đất có khí tức của tà túy, có thể mơ hồ cảm nhận được. Có lẽ là do thời hạn nào đó chưa tới, nên tà linh đều đang ngủ say. Nơi này không nên ở lâu. Hắn không chỉ hoãn thêm, dùng tốc độ nhanh nhất băng qua. vượt qua khu rừng là một lòng sông đã cạn khô. Lòng sông tuy đã cạn khô, nhưng lại có một cây cầu đá bắc qua. Đầu cầu có người đang ngồi xếp bằng, tóc tai bù xù, không nhìn rõ dung mạo. Tiền bối. Triệu Vân thăm dò gọi một tiếng. Người đó không đáp lại, như một bức tượng không hề nhúc nhích, chỉ có mái tóc dài bay phất phơ trong gió. Triệu Vân nhìn quanh một lượt, nhấc chân bước lên cầu đá, từ từ lại gần. Rắc. Người đó cuối cùng cũng động đậy, cứng ngắc quay đầu lại. Đúng lúc có một cơn gió âm thổi tới, hất tung mái tóc dài của kẻ đó. Lúc này Triệu Vân mới thấy rõ dung mạo của kẻ đó, đâu phải là người. Rõ ràng là một bộ xương khô đang mặc quần áo. Khi hắn nhìn, người xương kia còn cười với hắn một cái. Người thường cười thì không sao, chứ bộ xương mà cười thế này thì đúng là, đáng sợ 360 độ không góc chết. Vĩnh hằng thể. Tiếng cười âm u của người xương mang theo vẻ quỷ dị âm u. Triệu Vân cảm nhận rất rõ ràng, tên này không nói chuyện thì thôi, không cười cũng chẳng sao. Nhưng vừa cất lời, ngay cả cơn gió âm thổi qua cũng thêm phần lạnh lẽo, lại khiến hắn lạnh thấu xương lần nữa. Lại đây. Người xương vừa nói, vừa vươn một ngón tay, ngoắc ngoắc về phía Triệu Vân. Lời nói của hắn, giống như tiếng gọi của ma quỷ, mang một loại ma lực đáng sợ mê hoặc lòng người. Triệu Vân nghe xong, đôi mắt lập tức mất đi ánh sáng, thần thái cũng trở nên đờ đẫn, hai cánh tay cũng buông thõng xuống một cách yếu ớt. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy hắn giống như một con rối đã bị hủy đi tâm trí. Hay nói cách khác, hắn đã bị lời nói của người xương kia mê hoặc tâm trí. Mất đi ý chí tỉnh táo, người xương gọi, hắn liền thật sự đi qua đó. Lão đại, Long Uyên sốt ruột, Hỗn Thiên Hỏa và Thần Lôi cũng lo lắng nhảy cẫng lên. Tên người xương này rõ ràng không phải loại tốt lành gì, e là muốn đoạt xá. Tiếng gọi của chúng, Triệu Vân không hề đáp lại, chỉ từng bước đi về phía người xương. Khí huyết thật tuyệt diệu. Người xương cười âm hiểm đứng dậy, vươn tay chộp tới. Tiền bối, đây là muốn giết người cướp của sao? Triệu Vân với vẻ mặt đờ đẫn đột nhiên lên tiếng. Lời này, khiến người xương ngẩn ra, người này không bị mê hoặc tâm trí sao? Hắn vừa mới sững sờ một cái, Triệu Vân đã lao tới như mãnh hổ. Rắc, tiếng xương gãy vang lên, vô cùng giòn giã. Người xương bị quật ngã, suýt chút nữa thì bị đánh cho tan thành từng mảnh. Thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Triệu công tử vài ba bước đuổi theo, định bồi cho tên này một đao. Không biết tự lượng sức mình. Người xương hừ lạnh, đột ngột dừng lại. Chỉ thấy thân xương của hắn đột nhiên run lên, một luồng sát khí âm lãnh cuộn trào. Lần này, đến lượt Triệu Vân hừ một tiếng đau đớn, bị luồng sát khí cuồn cuộn hất văng ra ngoài. Chưa kịp để hắn rơi xuống, người xương đã như u linh áp sát, lại vung tay chộp tới. Tổ cha nhà ngươi. Triệu Vân múa chiến mâu, một chiêu đập nát bàn tay của người xương. Điều quỷ dị là, bàn tay nát bét của người xương lại lập tức phục hồi như cũ. Ngươi, đáng chết. Người xương nổi giận, há miệng phun ra một ngọn lửa dữ dội. Đánh không lại, Triệu công tử có tài nhìn xa trông rộng, quay đầu co cẳng bỏ chạy. Người xương nghiến răng ken két, như quỷ mị bám giết không buông ở phía sau. Hắn không chỉ có thể phun ra lửa dữ, mà còn có thể cuốn theo sấm sét, đánh cho cả núi rừng hỗn loạn tan hoang. Cho nên, Triệu công tử bỏ chạy là đúng, hai người họ, vốn không cùng một đẳng cấp. Lão ca, có gì từ từ nói. Vẫn là câu nói đó, Triệu công tử lại lặp lại một lần nữa, là hắn đã đánh giá thấp bộ xương người này. Còn tà dị hơn cả con mãng xà ba đầu trước đó, bị nó đánh cho một đường không ngóc đầu lên nổi. Dù có Trường Sinh Quyết chống đỡ, hắn cũng không chịu nổi những đòn công phạt, đánh mãi, chẳng phải là đã sợ rồi sao? Uống máu ngươi, gặm xương ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bộ xương người không thèm nghe hắn nói nhảm, cứ thế một đường đuổi một đường đánh, cả hai đều bị áp chế, nhưng dường như nó có đặc quyền, ít nhất cũng có thể sử dụng bí pháp. Nhìn những mảng lửa kia, cộng thêm từng luồng sấm sét, tất cả đều bá đạo vô song, bất kể dính phải loại nào cũng đủ để Triệu Vân phải khốn đốn, nếu nhắm chuẩn thì một đòn là có thể tiễn hắn đi luôn. Ầm, binh. Di tích hoang vu vốn nên tĩnh mịch, vì một màn đuổi bắt này mà trở nên vang dội tiếng nổ khắp trời. Trong bóng tối, tiếng gào thét vang vọng, tà linh lại bắt đầu không yên phận, đã có không ít kẻ chạy ra gây rối. Là một sinh vật sống, Triệu Vân dường như đã trở thành một bia sống, hễ tà linh nào nhìn thấy hắn là sẽ lập tức lao đến tấn công. Cút, bộ xương người quát lên như sấm sét, chấn diệt từng mảng tà linh. Đây là con mồi của nó, không muốn để tà linh nhúng tay vào, ăn một mình không ngon sao. Phải nói, sự uy hiếp của nó quả thực rất hiệu quả. Đám tà linh chỉ biết có một đường suy nghĩ cũng sinh ra sợ hãi, xa xa trông thấy bộ xương người liền vội tránh đi. Bên này, Triệu Vân là một củ khoai lang nóng bỏng, không có tà linh nào dám lại gần. Về phía bên kia, Vũ Ma lại là một món mồi ngon, đám tà linh vây giết nàng hết lớp này đến lớp khác. Nói chung, vẫn là một chữ thảm. Triệu Vân bị truy sát, thương tích đầy mình. Nàng bị vây công, cũng chi chít vết thương, bộ xương người quát một tiếng, triệu hồi một luồng u quang từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân không kịp né tránh, bị chém cho lảo đảo, cả người như rơi vào vũng bùn. Mở. Hai mắt hắn đẫm máu, liều mạng dãy giụa, muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng lực bất tòng tâm, u quang đã khóa chặt hắn. Sao không chạy nữa? Bộ xương người theo sau mà đến, cười một cách âm u đáng sợ. Cũng chính khoảnh khắc này, sự áp chế của càn khôn lại yếu đi một chút. Đến hay lắm, Triệu Vân đang cố hết sức dãy giụa, đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng. Lần trước sự áp chế suy yếu, Trường Sinh quyết được giải phong. Lần này, thứ được cởi bỏ trói buộc chính là khí huyết của hắn, tuy chỉ có một luồng ít ỏi, nhưng đối với hắn mà nói, đã hoàn toàn đủ rồi. Hắn vận dụng khí huyết, cưỡng ép phá vỡ cấm cố. Đợi đến khi bộ xương người giết tới nơi, hắn đã phi độn ra ngoài. Bản lĩnh cũng không nhỏ. Bộ xương người cười gằn, lại một lần nữa phun ra sấm sét. Triệu Vân chập hai ngón tay, biến một luồng khí huyết thành một đạo kiếm khí, vung lên chém tan luồng sấm sét. Có lẽ do kiếm uy quá mạnh, đến cả bộ xương người cũng bị chém lùi lại một bước, trên gương mặt khô lâu còn lộ ra một tia khó chịu, tiểu tử này, nội tình không tầm thường. Triệu công tử lại chạy nữa rồi, cho dù đã giải phóng được một luồng khí huyết, hắn cũng không thể đánh lại bộ xương người. Quả thật, sau khi thấy được đạo hạnh của hắn, bộ xương người cũng không giấu giếm nữa. Sau ngọn lửa và sấm sét, nó lại thi triển một loại bí pháp quỷ dị, chính là từng đạo âm sát kiếm khí, chém tới tấp khắp trời, bổ lên người Triệu Vân tạo thành những vết thương dọc ngang. Trong lúc chạy trốn, Triệu Vân khẽ a một tiếng. Nguyên nhân là phía trước có ánh sáng rực rỡ lan tỏa. Nhìn kỹ lại mới biết đó là một rừng trúc nhỏ, sương mưa lượn lở, mờ ảo mông lung. Suốt chặng đường đi, những gì hắn thấy đều là bóng tối, lạnh lẽo và tĩnh mịch, chỉ có rừng trúc này là tràn đầy sức sống, giống hệt một viên minh châu trong đêm tối, hoàn toàn không hợp với bóng đêm. Chạy đi đâu? Bộ xương người lại đuổi tới, cũng đã nhìn thấy rừng trúc nhỏ. Chính vì nhìn thấy nên nó càng đuổi dữ dội hơn. Lửa, sấm sét, kiếm khí cuồn cuộn ập đến, cố gắng một đòn bắt được Triệu Vân. Nhưng nó vẫn đánh giá thấp khả năng chịu đòn của Triệu Vân, dính vô số đòn tấn công mà vẫn sống nhăn răng, còn chạy nhanh lạ thường, như một tia sáng lọt vào rừng trúc nhỏ. Chết tiệt! Bộ xương người đột ngột dừng lại, không dám đuổi giết nữa, chỉ nhìn rừng trúc với vẻ mặt kiêng dè, không dám bước vào nửa bước, dường như đã biết từ lâu bên trong có sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nó sợ nơi này. Triệu công tử cơ trí đến mức nào, sao có thể không nhận ra? Có thứ để sợ là tốt rồi, hắn có thể tranh thủ thở một hơi. Ra đây! Bộ xương người đi đi lại lại ngoài rừng, tiếng quát vang trời. Có giỏi thì vào đây. Triệu Vân tuy bị thương nặng nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến việc chửi bới. Một người một bộ xương, một trong một ngoài, bắt đầu gân cổ lên chửi nhau. Triệu Vân không dám ra, bộ xương người cũng không dám vào, cứ thế đối đầu. Lâu dần, bộ xương người tự thấy vô vị, lại như một bóng ma biến mất trong bóng tối. Thực ra, nó không đi, chỉ nấp trong bóng tối, nhỡ đâu tên kia lại ra thì sao? Triệu công tử đâu có ngốc mà đi ra. Tuy hắn bị di tích áp chế, nhưng nhãn giới vẫn còn đó. Cứ từ từ mà đợi. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, ôm lấy cái lưng già của mình rồi lùi sâu vào rừng trúc. Bộ xương người sợ hãi như vậy, nơi này tám phần là ẩn giấu huyền cơ lớn. Xem xét xong, quả đúng là như vậy. Thiên địa linh lực trong rừng trúc vô cùng dồi dào, thêm vào đó là sự sâu lắng và yên tĩnh, tuyệt đối là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Ngoài những thứ này ra chính là cấm chế. Nhiều vô số kể, nói là khắp nơi đều là cạm bẫy cũng không ngoa. Chẳng trách bộ xương người lại sợ, nếu bước một bước không vững, sẽ chết rất thảm. Có ai không? Triệu Vân đi khập khiễng, vừa đi vừa gọi. Đến nơi, vẫn không có động tĩnh gì, càng không có ai trả lời. Đi vào sâu bên trong, hắn mới từ từ dừng lại. Cách đó không xa là một con suối nhỏ róc rách, bên bờ sông là hai ba gian nhà trúc, có lẽ đã nhiều năm không có người đặt chân đến, phủ đầy bụi thời gian. Nhà của ai đây? Triệu Vân nhìn trái ngó phải, muốn tìm ra chút dấu vết. Nhìn hồi lâu vẫn không thấy gì, gọi mấy lần cũng không có ai đáp lại. Vô ý làm phiền. Triệu Vân nói rồi tìm một chỗ ngồi xuống, tĩnh tâm chữa thương. Đây là nơi ẩn náu trong bóng tối, ít nhất bộ xương người không dám vào. Còn về tà linh thì càng không cần lo, dám vào rừng trúc chắc chắn sẽ bị cấm chế đánh cho tan xác, không tin là ngươi không ra ngoài. Ngoài rừng, bộ xương người ngược lại rất chuyên nghiệp, vẫn đang nấp ở đó. Tà linh thì không có trí thông minh này, ngoài gây rối ra thì chỉ có ngủ say. Cứ thế chờ đợi 3 năm ngày. Trong 3 năm ngày này, di tích không hề yên tĩnh. Chính là đám tà linh, ngủ dậy là lại quậy phá. Nhưng dù chúng quậy thế nào cũng không dám vào rừng trúc. Dưới gốc cây, Triệu Vân thở ra một hơi dài uế khí, từ từ mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt, hắn nhìn lên bầu trời, ánh mắt rất kỳ lạ. Giữa ban ngày ban mặt, lấy đâu ra mặt trăng, lúc hắn vào cũng không thấy có mặt trăng. nhìn thêm vài lần mới biết nơi này tự thành càn khôn, mặt trăng không phải là thật mà là một loại dị tượng. Lão đại, bên trong hình như có người. Thần Lôi khẽ rung động. Có sao? Triệu Vân dụi mắt, lại một lần nữa ngước nhìn mặt trăng. Nhìn kỹ lại lần nữa, bên trong dường như thật sự có người, là một nữ tử như mộng như ảo. Cũng giống như mặt trăng, nữ tử không phải là thực thể, chỉ là một hư ảnh mờ nhạt, Lạc Hà. Triệu Vân khẽ thì thầm, bất giác đứng dậy, ánh mắt rất sâu thẳm. Không, không phải Lạc Hà, mà là Sơ Giao cổ thần, nàng đã từng đến khu rừng trúc này. Tinh Nguyệt đã từng nói, Sơ Giao đã biến mất nhiều năm, bây giờ xem ra, phần lớn thời gian là ở đây ẩn thế. Sơ Giao, Lạc Hà. Dưới gốc cây, Triệu Vân ngước nhìn trăng sáng, lẩm bẩm một mình. Ánh trăng sáng vằng vặc mang theo ý cảnh mộng ảo, bao trùm cả rừng trúc, cũng làm tâm thần hắn trở nên mơ hồ. Có lẽ là do xa cách quá lâu, nhớ nhung quá đỗi, nên nhìn ai cũng thấy giống tức phụ nhà mình. Keng, bất chợt, tiếng đàn vang vọng, cũng có thể là đạo âm còn sót lại của Sơ Giao, tựa như tiên khúc, vang khắp rừng trúc nhỏ. Vầng trăng tròn treo cao trên hư không cũng vì thế mà thêm phần huyền ảo, mông lung. Hồi lâu sau, hắn mới từ từ thu lại ánh mắt, ngồi xếp bằng dưới gốc cây, tĩnh tâm minh tưởng. Nói theo lẽ thường, Sơ Giao cổ thần đến hoang vu di tích này cũng sẽ bị áp chế giống như vậy. Thế nhưng, cấm chế, đạo âm và dị tượng trong rừng trúc này từ đâu mà có? Phàm nhân không thể nào tạo ra được càn khôn bực này. Lão đại, cái quả cầu kia rơi xuống rồi. Long Uyên la lên. Triệu Vân vô thức thu thần, cũng vô thức ngẩng đầu. Thứ gọi là quả cầu kia chính là vầng trăng tròn. Chẳng biết nổi cơn gió gì mà nó cứ thế đâm thẳng từ trên trời xuống, còn mang theo sức mạnh hùng vĩ, bao la. Dù là nội tình của hắn cũng bị đè ép đến không thể động đậy, cứ đà này, vầng trăng chắc chắn sẽ nện trúng người hắn, không chết cũng mất nửa cái mạng. Khai! Triệu Vân thầm quát trong lòng, dùng khí huyết hóa thành kiếm, phá tan uy áp. Hắn hóa thành tiên quang, ngay lập tức độn đi. May mà hắn chạy nhanh, nếu chậm một bước, chắc chắn đã bị mặt trăng nện trúng. Dù vậy, dư chấn khi vầng trăng rơi xuống đất cũng không phải thứ hắn có thể chống đỡ. Hắn bị hất văng ngay tại chỗ, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, quỷ mới biết đã gãy bao nhiêu cái, cả người suýt chút nữa thì nổ tung. Đại gia ngươi! Triệu Vân thầm chửi một tiếng, đầu óc ong ong. Khi hai mắt hắn còn chưa kịp nhìn rõ, rừng trúc nhỏ phiêu đãng ánh sáng và mây đã chìm vào bóng tối. Lão đại, đừng có lắc lư nữa, chạy mau! Hỗn thiên hỏa khẽ rung lên. Không cần nó nói, Triệu Vân cũng đã co cẳng bỏ chạy. Vì vầng trăng rơi xuống, rừng trúc không chỉ chìm vào bóng tối mà những cấm chế ẩn giấu cũng đồng loạt sống lại, như đao như kiếm, như sấm như sét, chém giết tứ tung. Đúng là cái hố mà. Triệu Vân ho ra máu, vừa chạy vừa né, loạn khắp nơi. Thân pháp của hắn không tệ, nhưng cũng không chống lại nổi cấm chế răng khắp trời đất, thế nào cũng có một hai đạo đánh trúng, chém cho hắn máu xương tung tóe. Nơi trú ẩn an toàn mà hắn tưởng rằng đã tìm được, giờ đây đã trở thành một vùng đất cấm của sự sống. Bên ngoài khu rừng, gã khô lâu nhân hít một ngụm khí lạnh, có thể nhìn thấy cảnh tượng rừng trúc bị hủy diệt. Nơi này rất tà môn, một khi đã động là động tĩnh lớn. Nhớ lại lần đầu tiên tới đây, hắn đã suýt bỏ mạng bên trong, bộ dạng thê thảm hiện giờ của hắn cũng là do rừng trúc ban tặng. Uổng công chờ đợi. Nhìn lại lần cuối, gã khô lâu nhân xoay người rời đi. Năm xưa, ngay cả hắn cũng suýt mất mạng, huống chi là một tên tiểu lâu la. Không cần nhìn cũng biết vĩnh hằng thể chắc chắn phải chết, tình cảnh như vậy, còn chờ cái quái gì nữa. Tiếng ầm ầm trong rừng trúc không biết đã tan đi từ lúc nào. Mảnh đất trong lành cách đây không lâu, giờ nhìn lại đã là một đống hoang tàn, che trúc ngổn ngang, cây cỏ hoa lá cũng đều khô héo, nào còn dáng vẻ tràn đầy sức sống như trước. Tổ tông nhà ngươi, trong bóng tối, vang lên tiếng chửi thề yếu ớt, kèm theo những cơn ho khan dữ dội, không ngừng. Chính là Triệu công tử, đúng là con rắn đánh không chết, vậy mà vẫn còn sống. Hắn có thể thở được đến giờ, công lao của ác thần chiến mâu không hề nhỏ. Đừng thấy nó chỉ là một đế thần binh lạnh lẽo, vào thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy. Nếu không phải nó giúp Triệu Vân chống đỡ sát thương, thì đêm nay Vĩnh Hằng nhất mạch đã bị tuyệt diệt. Rắc, cạch, tiếng xương cốt va vào nhau phá vỡ sự tĩnh lặng của bóng đêm. Lại là Trường Sinh Quyết tự động vận chuyển, giúp Triệu Vân tái tạo lại nhục thân. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, chỉ trong chốc lát, hắn đã ôm chiến mâu bỏ dậy. Hắn lảo đảo từng bước, lại tiến về phía sâu bên trong, bởi vì ở hướng đó, có một vệt sáng đang lóe lên. Lại gần xem xét, mới biết đó là một mặt trời nhỏ hư ảo. Đúng vậy, là mặt trời, đang lơ lửng ở đó, ánh sáng yếu ớt chớp nháy liên hồi. Thế này mới đúng, ít nhất trong mắt Triệu Vân, dị tượng như vậy không có gì là lạ. Sơ Giao vốn là hậu duệ của Thái Dương Thần, tự nhiên có truyền thừa của Quang Minh. Nói đến Thái Dương Thần, hắn và vị thần này cũng có duyên phận không nhỏ. Năm xưa, hắn thu thập đủ 7 viên thiên linh châu, mở ra chính là Quang Minh Bí Tàng, là quà tặng của Thái Dương Thần. Đó là Quang Minh Thần Uẩn bá đạo vô cùng. Sau này, nếu gặp được Sơ Giao Cổ Thần, hai người họ hẳn sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Nghĩ vậy, hắn cà nhắc bước tới. Chôn vùi một vầng trăng, lại có thêm một mặt trời, càn khôn nơi này quả thật thú vị. So với sự hung hãn của vầng trăng, mặt trời này lại có vẻ ấm áp hơn nhiều. Theo hắn thấy, nhất định là do Quang Minh Thần Uẩn trong cơ thể mình. Lại đây, Triệu Vân đưa tay, cẩn thận nâng lấy mặt trời nhỏ. Thứ này tự nó có quang minh, chiếu rọi khiến thân thể hắn ấm áp lạ thường. Chính ánh nắng yếu ớt này đã ban cho hắn một sức mạnh thần kỳ, hay nói đúng hơn là đã mở khóa Quang Minh Thần Uẩn trong cơ thể hắn. Điều duy nhất chưa hoàn mỹ là chỉ có vỏn vẹn một luồng. Đây là hack game mà. Thần Lôi suýt xoa. Lời này không sai, bởi vì áp chế của càn khôn không hề suy yếu, mà mặt trời nhỏ lại có thể đánh thức một luồng Quang Minh Thần Uẩn của chủ nhân. Đồ tốt. Triệu Vân ngồi xếp bằng tại chỗ, nâng mặt trời nhỏ, nhìn ngắm từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Hắn chỉ bị chiếu một cái đã giải được một luồng Quang Minh Thần Uẩn. Nếu hắn tắm mình trong ánh nắng này một thời gian dài, chẳng phải sẽ còn có chuyện tốt hơn sao? Hắn không mong ước nhiều, chỉ cần giải được một luồng tiên lực là đủ. Kết hợp với khí huyết và Quang Minh Thần Uẩn, chắc chắn có thể đập chết gã khô lâu nhân kia. Khi hắn đang lẩm bẩm, mặt trời nhỏ từ từ bay lên, cho đến khi ở phía trên vai hắn mới ổn định dừng lại. Ánh nắng ấm áp hết lần này đến lần khác chiếu rọi lên Triệu Vân. Nói chuyện tốt, quả nhiên chuyện tốt liền tới. Điều mà Triệu công tử mong mỏi, thật sự đã thành hiện thực. Một luồng tiên lực đã được giải khai, vàng óng lấp lánh, vô cùng chói mắt. Ta hiểu rồi. Thần Lôi hét lên một tiếng. Tình hình gì vậy? Long Uyên và Hỗn Thiên Hỏa vẫn chưa hiểu. Mặt trời nhỏ này có liên quan đến càn khôn của Hoang Vu. Thần Lôi ung dung nói. Lợi hại vậy sao? Long Uyên và Hỗn Thiên Hỏa vừa nói vừa nhìn về phía chủ nhân. Triệu Vân không trả lời, nhưng im lặng chính là ngầm thừa nhận. Ngay cả Thần Lôi cũng nhìn ra, lẽ nào hắn lại không thấy? Thay vì nói mặt trời nhỏ lợi hại, Sơ Giao đáng sợ, chống lại áp chế của càn khôn mà vẫn có thể lách luật được. Nếu không phải vậy, cũng sẽ không có rừng trúc nhỏ lúc trước. Sơ Giao cổ thần đã mượn càn khôn của Hoang Vu để tái tạo một tiểu càn khôn. Còn về tại sao vầng trăng lại rơi xuống, chắc chắn là do càn khôn biến động nên mới có mặt trời nhỏ này. Không hổ là bản tôn của Lạc Hà, đúng là đa tài đa nghệ. Triệu Vân suýt xoa, ánh mắt cũng sáng rực lên. Có mặt trời nhỏ này, hắn nhất định có thể bước ra khỏi Hoang Vu di tích. Tệ nhất cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu gặp lại con mãng xà ba đầu kia, đánh chết nó không cần thương lượng. So với mãng xà ba đầu, hắn càng muốn tìm gã khô lâu nhân nói chuyện hơn. Ai bảo tên đó có linh trí chứ? Bắt về tra khảo một phen, tuyệt đối có thể cạy ra không ít bí mật, ví dụ như, chỗ nào có bảo bối. Nói là làm, hắn lại vác chiến mâu đứng dậy, lần theo khí tức, tìm vào trong bóng tối. Nhìn mặt trời nhỏ kia, nó như hình với bóng, luôn ở bên cạnh hắn, chiếu rọi ánh quang huy. Bóng tối hoang vu, một cái cây cổ thụ nghiêng mình đơn độc. Trải qua vô số trận đại chiến, nó vẫn đứng sừng sững không đổ. Không đổ cũng tốt. Ngồi dưới gốc cây có thể hóng mát, giống như Vũ Ma lúc này, nàng ngồi yên ở đó như một bức tượng băng. Có lẽ do bị thương quá nặng nên đã không còn chút sức lực nào. Hồi lâu cũng không nói một lời. Người ta thường nói một kiếp nạn là một lần tạo hóa, vậy mà nàng đã sa chân vào không biết bao nhiêu cái hố, cuối cùng chỉ đổi lại một thân đầy thương tích. Nghi ngờ nhân sinh, đó chính là tâm trạng của nàng lúc này. Từ khi bước vào con đường tu đạo, chưa bao giờ nàng xui xẻo đến thế. Trong lòng sầu muộn, tâm thần nàng cũng trở nên hoảng hốt bất an. Nàng bất giác liếc nhìn cái cây cổ thụ nghiêng mình, thầm nghĩ có nên tìm một sợi dây thừng rồi treo mình lên đó không, để hồi tưởng lại cảm giác đung đưa theo gió. Triệu Vân. Trời ạ. Thật kỳ lạ, trước kia hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà bây giờ lại lẩm bẩm không ngừng, trong miệng toàn là tên của người đó một cách khó hiểu. Ngay cả chính nàng cũng không biết nếu có thể gặp lại truyền nhân vĩnh hằng, nên rút đao trước hay là mỉm cười trước đây. Gió lạnh gào thét, mang theo từng cơn buốt giá, khiến nàng bất giác co người lại. Nàng không sợ bóng tối, chỉ sợ sự lạnh lẽo và cô độc vô tận này còn dày vò hơn cả cái chết. Hắt xì. Ai nói bộ xương không biết hắt xì? Cái hắt xì này của khô lâu nhân phải nói là bá khí ngút trời. Con vịt nấu chín đã bay mất, hắn tức đến sôi gan, nửa đêm không ngủ lại ngồi xổm trên đầu cầu, một mình chửi đổng. Thỉnh thoảng hắn còn tự vả vào mặt mình một cái, này thì vênh váo. Cho ngươi vênh váo này. Thấy chưa, mất bảo bối rồi nhé. Chẳng vớt vát được gì nhé. Bất chợt, một vệt sáng lóe lên khiến hắn phải ngoảnh đầu lại. Đập vào mắt là một vầng thái dương nhỏ, như một bóng ma đang lơ lửng trôi về phía này. Nhìn kỹ thêm một chút, hắn mới thấy bên dưới vầng thái dương nhỏ còn có một người, toàn thân đen kịt. Khi hắn nhìn, người kia còn mỉm cười với hắn, để lộ hai hàm răng trắng muốt. vĩnh hằng thể. Khô lâu nhân bật người đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời. Trong rừng trúc nhỏ có nhiều cấm chế như vậy, tên nhóc đó lại có thể sống sót thoát ra. Tiền bối, có nhớ ta không? Triệu công tử cười rất vui vẻ. Sao có thể? Ngươi làm cách nào thoát ra được? Trong đầu khô lâu nhân đầy những dấu chấm hỏi. Chuyện đó, có quan trọng không? Đúng là không quan trọng. Vẻ kinh ngạc và khó tin của khô lâu nhân đều hóa thành nụ cười gằn. Con vịt nấu chín, lại tự bay về, không phải là gặp vận may thì là gì? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại. Không đợi khô lâu nhân nói hết những lời ra vẻ của mình, một tiếng kiếm ngân chói tai đã vang lên. Triệu công tử đã ra tay, một luồng tiên lực kiếm quang từ xa chém tới. Không biết lượng sức, khô lâu nhân cười lạnh, trong mắt bắn ra tia sét, đánh tan kiếm quang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng lúc đó, hắn vung tay, sát khí cuồn cuộn bao trùm trời đất. Triệu Vân múa chiến mâu, đồng thời vận dụng thần uẩn của Quang Minh Thần, một đòn phá tan sát khí. Khô lâu nhân, người dây trước còn đang cười gằn, giờ phút này lại nhíu mày thật cao. Mới bao lâu mà tên nhóc này như biến thành người khác, dưới sự áp chế của càn khôn, đối phương lấy đâu ra sức mạnh như vậy? Phách thiên trảm. Triệu Vân bước một bước, bay vút lên không, vung chiến mâu bổ xuống. Một côn này, hắn đã ra chỉ khí huyết, dùng hợp tiên lực, bá đạo vô song. Rắc, khô lâu nhân trúng đòn, bị một mâu đánh cho lảo đảo, xương chân nứt mất một nửa. Nhưng hắn cũng rất lì đòn, những mảnh xương vỡ bay ra lại tự động bay về chỗ cũ. Nhóc con khá lắm, thật khiến lão phu bất ngờ. Khô lâu nhân cười dữ tợn, trong đôi mắt sâu hóm như hố đen hiện ra một khuôn mặt quỷ dị vạn vẹo, ẩn chứa một sức mạnh quỷ dị. Huyễn thuật vô dụng với ta. Mắt Triệu Vân cũng lóe sáng, có ngọn lửa trắng đang nhảy múa. Đó là mộng huyễn tiên hỏa. Nhờ có vầng thái dương nhỏ chiếu rọi nên cũng đã được giải trừ trói buộc. Huyễn thuật đối huyễn thuật, Triệu Vân không hề hấn gì, còn khô lâu nhân lại bị loạn tâm thần. Và sau đó, chính là cơn ác mộng dành riêng cho hắn, Triệu công tử không chút lưu tình, trực tiếp chém bay đầu hắn. Còn phần thân xương còn lại thì bị một cước dẫm nát. Để tránh xương cốt tái tạo lại, hắn còn dùng thêm mấy phần sức, mạnh mẽ dẫm nát thành tro bụi. Chết tiệt! Khô lâu nhân gầm nhẹ một tiếng, cái đầu còn sót lại vèo một cái chui vào bóng tối. Triệu Vân tất nhiên không chịu bỏ qua, xách chiến mâu đuổi sát theo sau, kiếm khí tung ra liên tiếp. Ầm, binh, bóng tối tịch mịch lại vang lên những tiếng nổ không dứt vì một cuộc truy đuổi, chỉ khác là, lần này kẻ bị truy sát lại là khô lâu nhân xui xẻo. Hắn lại chủ quan rồi, lại mắc cái thói quen chết người là hay tỏ vẻ. Nói nhảm làm gì, đáng lẽ phải tung đại chiêu ngay từ đầu. Lúc này, dù hắn muốn thi triển thần thông cũng không còn tâm sức nữa. Chỉ còn lại một cái đầu, chạy trốn đã khó, còn nghĩ đến chuyện tấn công. Thời hạn đã đến, đám tà linh ngủ say dưới lòng đất lại chui ra hoạt động, cũng như mấy lần trước, số lượng nhiều đến mức khiến người ta tê cả da đầu, con nào con nấy nhảy nhót tưng bừng. Triệu Vân quát lên một tiếng đanh thép, lôi thần nộ cộng hưởng với nguyên thần. Tiếng gầm này cực kỳ hữu dụng, gào đến nỗi đám tà linh mặt lộ vẻ sợ hãi. Biết sợ là tốt, từ đâu đến thì về lại đó, tiếp tục ngủ say đi. Triệu Vân chập hai ngón tay, lại phóng ra một đạo kiếm khí. Khô lâu nhân không kịp né, một cái đầu bị chém thành nửa cái. Đến lúc này, Triệu Vân mới thấy bên trong thiên linh cái của hắn có ẩn giấu một luồng hồn màu đen. Chính luồng hồn đó đã điều khiển bộ xương, mới tạo ra khô lâu nhân này. Nhìn thấu điều này, hắn không hề nương tay nữa, một đạo tiên lực kiếm mang xé toạc không trung. Hay cho, nửa cái đầu còn lại của khô lâu nhân cũng bị hắn chém thành tro bụi. Qua đây cho ta, Triệu Vân cách không vươn tay, tóm được hồn của khô lâu nhân. Đến nước này rồi mà khô lâu nhân vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn, muốn dãy khỏi sự trói buộc. Triệu Vân cười lạnh, dùng nguyên thần lực khóa chặt hắn lại. Có giỏi thì giết ta đi. Khô lâu nhân tỏ ra rất cứng cỏi, tiếng gầm gừ đầy vẻ bạo ngược. Vẫn chưa chịu yên phận à? Triệu Vân không chiều hắn, một cái tát suýt nữa tiễn hắn về chầu trời. Tiểu hữu, có gì từ từ nói. Khô lâu nhân lập tức mềm giọng, cười hì hì. Trốn hoang vu này có bảo bối không, ví dụ như vĩnh hằng cốt chẳng hạn. Triệu Vân cười nhìn khô lâu nhân. Có, dẫn ta đi. Nếu tìm được bảo vật, có thể thả lão phu đi không? Người với bộ dạng này, có tư cách ra điều kiện với ta sao? Coi như ta chưa nói. Khô lâu nhân lập tức xỉu xuống, không còn vẻ cao cao tại thượng như trước nữa. Thua một cách thảm hại, đầu óc hắn ngược lại trở nên tỉnh táo hơn. Hắn nhìn nhiều hơn vào vầng thái dương nhỏ kia, vĩnh hằng thể trở nên hung hãn như vậy, chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan đến món đồ chơi nhỏ này. Tiếc là, hắn tỉnh ngộ quá muộn, một nước đi sai, cả bàn cờ đều thua. Tà niệm của thần. Triệu Vân cũng đang nhìn vào hồn của khô lâu nhân. Chẳng trách lại có linh trí cao siêu như vậy, thì ra là tà niệm còn sót lại của thần minh. Có nhuốm máu hay không thì hắn không biết, nhưng chắc chắn là một tay đào mộ Cử Khôi. Bộ xương lúc nãy, tám phần là do hắn đào từ trong mộ ra, nguồn gốc của ngươi là vị thần nào? Triệu Vân hỏi. Lôi thần. Khô Lâu Nhân cực kỳ ngoan ngoãn, có hỏi có đáp. Lôi thần. Triệu Vân nghe xong liền nhíu mày, bất giác nhìn Khô Lâu Nhân thêm một lần nữa. Lôi thần ư? Hắn quá quen thuộc rồi, Thái Sơ Thiên Lôi Quyết của hắn chính là bí mật bất truyền của nhà Lôi thần. Không ngờ, Khô Lâu Nhân này lại là tà niệm của Lôi thần, thật quá bất ngờ. Sao không nói sớm ngươi là tà niệm của Lôi thần? Ngươi cũng có hỏi đâu, vừa tới đã đánh rồi. Đừng có giỡn, là ngươi đánh ta trước. Trong bóng tối vang lên nhiều lời qua tiếng lại, Triệu công tử và Khô Lâu Nhân mới đây còn đánh nhau đến trời long đất lở, giờ đã trở thành huynh đệ tốt, vừa đi vừa trò chuyện. Đúng là không đánh không quen biết. Trận chiến hoang vu năm đó, vì sao lại xảy ra? Khi đi qua một ngọn đồi, Triệu Vân cuối cùng cũng hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Ta chỉ là một luồng tà niệm, không kế thừa được bao nhiêu ký ức. Khô Lâu Nhân chậm rãi nói, lão phu chỉ nhớ, trận chiến đó có Nguyệt Thần, có Đế Tiên, có Tự Tại Thiên. Còn có một tên khốn gọi là Thái Thượng, Lôi Thần chính là bị hắn đánh cho tan biến. Tú Nhi, Đế Tiên, Tự Tại Thiên, Thái Thượng. Triệu Vân khẽ nhíu mày, tâm cảnh đã dậy sóng. Trận đại hỗn chiến thần ma vạn cổ trước, rốt cuộc đã có bao nhiêu tuyệt thế hung nhân góp mặt. Tiểu Thái Dương này của ngươi, lấy từ đâu ra vậy? Khô Lâu Nhân tò mò hỏi. Lấy được từ rừng trúc nhỏ. Triệu Vân vẫn đang trầm tư, thuận miệng đáp một câu. Sao ta không có vận may như vậy chứ? Khô Lâu Nhân lẩm bẩm, nhìn Tiểu Thái Dương này mà thấy thuận mắt vô cùng. Bởi vì ánh sáng của nó chiếu rọi, lực lượng của Vĩnh Hằng Thể đang dần được giải phong. Có được lực lượng huyền diệu như vậy, vầng Thái Dương này chắc chắn có liên quan đến hoang vu càn khôn. Vị ở trong rừng trúc kia, người đã từng gặp chưa? Triệu Vân cuối cùng cũng thu lại dòng suy nghĩ. Đã gặp, đương nhiên là đã gặp rồi. Khô Lâu Nhân vốn đang ủ rũ bỗng như uống phải thuốc súng, lại như được tiêm máu gà. Gào lên, mụ đàn bà đó không phải thứ tốt lành gì đâu. Lão phu tu luyện 8.000 năm mới dưỡng ra được xương máu. Nàng ta thì hay rồi, một tát đã đánh ta về nguyên hình. Sau này nếu gặp lại, ngươi phải chút giận giúp ta. Đêm nay trăng đẹp, rất thích hợp để đi ngủ. Triệu Vân khẽ búng ngón tay, đưa Khô Lâu Nhân vào mộng. Dám mắng tức phụ của ta, ngươi muốn tạo phản à? Thật đáng thương cho Khô Lâu Nhân, đến cuối cùng vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn ngủ rồi, nhưng không hề cản trở Triệu Vân tìm bảo vật. Tiểu Thái Dương như một cái đuôi nhỏ, Triệu Vân đi đâu nó theo đó. Thời gian trôi qua, vầng Thái Dương vốn yếu ớt của nó ngày càng nóng rực. Triệu Vân là người hưởng lợi, càng nhiều sức mạnh được giải phong. Tuy ít đến đáng thương, nhưng tích tiểu thành đại mà. Không lâu sau, hắn tiến vào một vùng thương hải. Theo lời Khô Lâu Nhân, trong biển có linh kiện của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Cảm nhận một lúc, gã kia không nói dối, bản nguyên của hắn đã bắt đầu sao động. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Triệu Vân xách chiến mâu, đi trên mặt biển, suốt đường cứ nhìn đông ngó tây. Nước của thương hải đen như mực, không thấy đáy, lại còn có từng bóng ma qua lại trong đó. Trong biển có rất nhiều đảo, lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau. Mà linh kiện của Vĩnh Hằng Nhất Mạch đang ở trong một hòn đảo nhỏ. Người đánh ta làm gì? Khô Lâu Nhân tỉnh ngủ, hồn thể run lên. Tâm trạng không tốt. Triệu công tử đáp rất tùy tiện. Tà niệm Lôi Thần nghe xong chỉ muốn chửi thề, tâm trạng không tốt là lôi ta ra đánh à? Lớp trẻ bây giờ đứa nào cũng ngông cuồng vậy sao? Tức thì tức, nhưng hắn vẫn nhắc nhở một câu, nơi này có thứ đáng sợ. Tà túy. Là tà niệm. Tà niệm của ai? Triệu Vân cảnh giác hơn một chút. Tự Tại Thiên. Khô Lâu Nhân vừa nói vừa lủi tọt vào trong tay áo Triệu Vân. Xong xuôi, hắn mới nói nốt nửa câu sau. Mụ đàn bà đó không phải dạng hung dữ tầm thường đâu, ngươi cẩn thận một chút. Triệu Vân không đáp, vẻ mặt lại có chút kỳ lạ. Tiên Tông Thủy Tổ Tự Tại Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy mà cũng có tà niệm còn sót lại. Nếu thật là vậy, hắn ngược lại rất muốn gặp thử xem. So với đánh nhau, hắn càng muốn trò chuyện với nàng hơn. Khô Lâu Nhân hung ác như vậy còn bị hắn hàng phục, chẳng lẽ tổ tiên nhà mình lại đánh hắn hay sao? Đến rồi. Khô Lâu Nhân kêu lên, vừa dứt lời, chỉ thấy thương hải sóng gào biển cuộn, âm sát chi khí. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp mờ ảo từ dưới đáy biển bước ra. Chính là tà niệm của Tự Tại Thiên, một thân hắc y, tóc tai bù xù. Nói đến mái tóc của nàng, nó như được nhuộm bằng máu tươi, đỏ thẫm vô cùng. Đáng sợ nhất là đôi mắt của nàng, không có nhãn cầu, giống như hai cái hố đen. Nhìn kỹ, dường như có thể thấy được cảnh tượng hủy diệt đang diễn hóa bên trong, vô cùng đáng sợ. Triệu Vân nhìn thấy, tâm thần thoáng hoảng hốt. Thường nghe về Tiên Tông Thủy Tổ, đêm nay mới là lần đầu gặp được người thật. tuy là tà niệm, nhưng trên người nàng lại phản chiếu bóng dáng của Tự Tại Thiên. Huyết thống vĩnh hằng. Tà niệm Tự Tại Thiên liếm môi. Vãn bối Triệu Vân, bái kiến Thủy Tổ. Triệu Vân chắp tay hành lễ. Cái gì? Thủy Tổ? Khô Lâu Nhân kinh ngạc kêu lên, rõ ràng là hắn không biết chuyện này từ trước. Ra là hậu bối của Tiên Tông ta, tà niệm Tự Tại Thiên cười u ám, rồi biến mất như quỷ mị, và cũng xuất hiện trước mặt Triệu Vân như quỷ mị. Không đợi Triệu Vân kịp phản ứng, nàng đã vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, đôi mắt tựa hố đen còn lóe lên ánh sáng yêu dị. Chính ánh sáng yêu dị này đã khiến tâm thần Triệu Vân hoảng hốt không yên. May mà tâm trí hắn đủ kiên định, nếu không chắc chắn đã lạc lối trong đó. Ta đẹp không? Nụ cười của tà niệm Tự Tại Thiên mang một ma tính mạnh mẽ. Đẹp, Triệu Vân ngây ngốc đáp một tiếng, trong lòng thầm niệm tĩnh tâm chú. Không mặc y phục còn đẹp hơn. Khô Lâu Nhân buột miệng nói một câu. Tà niệm Tự Tại Thiên không hề tức giận, nhưng bàn tay đang vuốt ve gò má Triệu Vân lại bóp về phía cổ hắn. Hơn nữa, giữa các ngón tay còn có bí văn quỷ dị đang lưu chuyển. Triệu công tử đương nhiên sẽ không đứng yên chịu trận, hắn lùi nhanh về sau một bước. Ta đáng sợ đến thế sao? Tà niệm Tự Tại Thiên khẽ phất tay áo. Ngay sau đó, một con sóng kinh hoàng cuộn lên, cuốn Triệu Vân trở lại. Tiền bối, có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không? Triệu Vân vung chiến mâu, phá tan con sóng dữ. Dễ nói thôi. Tà niệm Tự Tại Thiên lao đến như một cơn gió, một ngón tay đâm tới. Triệu Vân hít sâu một hơi, đạp lên sóng dữ, bay vút lên trời. Đừng có giấu nghề nữa bem nó đi. Khô Lâu Nhân vừa mở miệng đã nói lời như lang như sói. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, tế ra một luồng khí huyết và tiên lực, hóa thành những sợi xích sắt bay múa. Đúng lúc tà niệm Tự Tại Thiên lao đến, liền bị trói tại chỗ. Nhưng nàng xuất chúng hơn Khô Lâu Nhân nhiều, chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ trói buộc, phất tay tung ra một loạt kiếm khí, chém xuống đầy trời. Triệu Vân cầm chiến mâu, khuấy động phong vân, phá tan kiếm khí. Tà niệm Tự Tại Thiên thì một tay bấm quyết, diễn hóa ra một vầng trăng tròn. Vầng trăng tròn vô cùng quỷ dị, thứ nó tỏa ra là ánh trăng màu máu, yêu dị vô cùng. Triệu Vân bước không vững, bị phong ấn vào trong vầng trăng. Trong vầng trăng, huyết quang điên cuồng hóa giải tiên lực của hắn. Ngươi có được không đấy? Hồn thể của Khô Lâu Nhân run lên bần bật, lạnh đến run cầm cập. Tất nhiên là được, ánh mắt Triệu Vân sáng như đuốc, dùng thần uẩn quang minh diễn hóa thành một luồng đao quang, bổ đôi vầng trăng, lao ra như một con dao long, tung ra một chiêu đại la thiên thủ che trời lấp đất. Lần này, đến lượt Tự Tại Thiên rên khẽ, không chống đỡ nổi uy lực của trường pháp, bị đánh cho lảo đảo một bước. Nàng nổi giận, giữa ấn đường hiện ra một đạo thần văn, âm sát chi khí như sóng dữ, càn quét khắp càn khôn. Tới đây, Triệu công tử không hề nao núng, nghênh chiến trực diện. Đã là tà niệm thì không cần nể mặt Thủy Tổ. Muốn nói chuyện tử tế, trước hết phải đánh cho đối phương tâm phục khẩu phục đã. Ầm, bùm. Thương hải u tối, âm thanh ầm ầm chấn động cả trời cao. Triệu Vân đối đầu với tà niệm của Tự Tại Thiên, trận chiến diễn ra vô cùng nảy lửa. Nhìn từ bên ngoài, sóng lớn cuồn cuộn, ánh sáng khô héo tung hoành ngang dọc. Trận chiến này vô cùng thảm liệt, dù cho có chiến lực của Triệu Vân cũng bị thương khắp người toàn là máu. Hắn đã đánh giá thấp tà niệm của Thủy Tổ, mạnh hơn Khô Lâu Nhân rất nhiều. Giao chiến hơn trăm hiệp, đừng nói là bắt được đối phương, hắn ngay cả đứng cũng không vững, càng khỏi phải nói đến chuyện nói chuyện. Có lẽ do biến động của cuộc chiến quá lớn, đám tà linh ẩn nấp dưới đáy biển bị kinh động mà chui ra hàng loạt, bọn chúng cũng biết sợ hãi. Từng đàn từng lũ bỏ chạy ra ngoài, cả thương hải vang dội tiếng gào thét thê lương. Chạy, Triệu Vân cũng đang chạy. Lúc ra khỏi thương hải, hắn phải lết ra ngoài. Hắn vốn tràn đầy tự tin, nhưng lại không đánh lại được tà niệm của Thủy Tổ, bị ăn một trận đòn đến choáng váng đầu óc. Chạy trốn là suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu hắn lúc này. Không chạy thì chờ bị tiêu diệt hay sao? Lại một màn truy sát, khiến cho cả di tích hoang vu trở nên hỗn loạn vô cùng, chẳng biết từ lúc nào. Tiếng gầm rú mới tắt hẳn, bóng tối lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Không phải là không đánh nữa, mà là đuổi theo một hồi, tà niệm không còn thấy bóng dáng Triệu Vân đâu. Tà niệm của Tự Tại Thiên tức giận, lại cuộn theo âm sát, quay trở về vùng thương hải đó. Đi chưa? Chắc là đi rồi. Hồi lâu sau, mới thấy Triệu Vân ló đầu ra, nằm bò ở đó một lúc lâu vẫn chưa dậy nổi. Một trận đại chiến cộng thêm một màn truy sát, đánh cho hắn chỉ còn lại nửa cái thân thể. May mà hắn chạy nhanh, cũng may mà hắn chịu đòn tốt. Nếu không thì chắc chắn đã bị đánh cho hồn bay phách tán. Ta cho rằng, âm thầm phát triển mới là chính đạo. Khô Lâu Nhân nói với giọng đầy thâm trầm. Lời này, Triệu Vân vô cùng tán thành. Không phải hắn không đánh lại tà niệm của Thủy Tổ, mà là do bị áp chế quá mạnh, xa xa không thể phát huy được chiến lực đỉnh phong. Muốn tìm lại thể diện, hắn cần có thêm sức mạnh. Nói đến sức mạnh, Tiểu Thái Dương lúc này phải nói là vô cùng chuyên cần. Ánh nắng của nó ấm áp, hết lần này đến lần khác bao phủ lấy Triệu Vân, giúp hắn giải phong tiên lực. Càng nhiều càng tốt. Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, bất động như một bức tượng, tiếp nhận sự gột rửa của ánh dương. Có chuyện tốt thế này, sao có thể thiếu Khô Lâu Nhân được? Tàn hồn của hắn cứ lượn lờ quanh Triệu Vân. Những tiếng quát khẽ như vậy không chỉ một lần vang lên trong bóng tối. Là Triệu Vân đang đột phá, mượn sức mạnh của mặt trời để lay động càn khôn hoang vu này. Phương pháp này rất hiệu quả, mỗi lần đột phá, sức mạnh lại được giải phong thêm một phần. Lâu dần, khí huyết và tiên lực của hắn đã trở nên hùng hậu như biển cả. Chắc là được rồi nhỉ? Khô Lâu Nhân lẩm bẩm, trong lòng chỉ canh cánh ý định quay lại tìm lại thể diện. Triệu Vân không vội, hắn vẫn đang tích lũy sức mạnh, cố gắng dồn sức để hạ gục tà niệm của thủy tổ trong một trận. Nơi hoang vu này lạnh lẽo tĩnh mịch, nhưng thế giới bên ngoài lại vẫn náo nhiệt như cũ. Chỉ có điều, sự náo nhiệt lần này lại truyền đến từ tiên giới. Là do quy tắc đã thay đổi. Sự áp chế tu vi cao nhất của đại càn khôn, đối với tiên giới đã từ bán thần cảnh một mạch tăng lên đến thần minh cảnh. Hành động này cũng xem như đã gỡ bỏ một tầng gông xiềng cho người đời. Gông xiềng được gỡ bỏ, làn sóng độ kiếp lập tức bùng nổ không thể ngăn cản. Nhìn từ góc nhìn của Thượng Đế, lôi điện của những người độ kiếp răng đầy khắp bầu trời sao, mà dị tượng phong thần cũng lần lượt xuất hiện, nối tiếp nhau không dứt. Tình cảnh tương tự cũng đang diễn ra ở phàm nhân giới. Mức áp chế tu vi cao nhất đã từ chuẩn tiên cảnh tăng lên động hư cảnh, người độ kiếp nhiều không kể xiết, tiếng sấm vang vọng khắp đất trời. Thì ra là vậy. Trên Chí Tôn Thành Tường, Vô Đạo, Trúc Không và Minh Thần chắp tay sau lưng đứng nhìn lên trời cao. Thượng Thương đã một hơi thay đổi toàn bộ kẻ chế tài, xem ra là muốn cải tổ lại càn khôn. Cũng chẳng sao cả, không ở vị trí đó thì không lo việc của nó nữa. Không làm chúa tể, bọn họ cũng được thanh nhàn. Khi Triệu Vân tỉnh lại, hắn thở ra một ngụm chọc khí một cách vô cùng sảng khoái. Sau nhiều ngày tiếp nhận sự gột rửa của ánh dương, hắn đã tích lũy đủ sức mạnh. Khô Lâu Nhân nhảy nhót tưng bừng, cũng phấn khích lạ thường. Lại một lần nữa, Khô Lâu Nhân theo Triệu Vân tiến vào vùng thương hải đó. Tà niệm của Tự Tại Thiên có lẽ đang ngủ say, hồi lâu không thấy nàng ló mặt. Ngược lại, có vài con tà linh nửa đêm không ngủ, đang lượn lờ trên mặt biển. Ai đó cút ra đây cho ta. Khô Lâu Nhân hú lên một tiếng như sói tru, xong liền chui tọt vào trong tay áo của Triệu Vân. Hẹn kèo là cả một nghệ thuật, một kẻ chiến lực cạn bã như hắn, chỉ cần hóng chuyện là được. Ào ào. Sóng lớn cuộn trào, tà niệm của Tự Tại Thiên bị đánh thức, lại một lần nữa đạp sóng bước ra. Thấy vậy, Triệu Vân khẽ nhướng mày, bởi vì nhiều ngày không gặp, hình thái của tà niệm thủy tổ đã có chút thay đổi. Mái tóc vẫn mang màu huyết sắc, nhưng đôi mắt đen thẳm như hố đen của nàng đã trở nên bình thường. Bình thường cũng tốt, ít nhất nhìn còn thuận mắt, dù sao cũng là một đại mỹ nhân. Lại đến nộp mạng à? Tà niệm của Tự Tại Thiên cười u uất. Có thể nói chuyện cho tử tế được không? Triệu Vân phủi bụi trên vai. Dễ nói thôi. Tự Tại Thiên nói, nhưng tay lại không hề ngơi nghỉ. Nàng chỉ khẽ phất tay ngọc, một cơn sóng cao vạn trượng mang theo âm sát của nàng đã ập đến, nhấn chìm Triệu Vân. Nói ngon nói ngọt không nghe, lại cứ thích ép ta nổi điên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân vung tay, vạn đạo kiếm khí bắn ra, chém tan con sóng dữ. Trong mắt tà niệm của Tự Tại Thiên lộ vẻ kinh ngạc. Mới có mấy ngày mà tên này đã mạnh đến thế sao? Tiền bối, nghĩ gì thế? Triệu công tử một bước lên trời, không một lời thừa thãi, vung chiến mâu lên liền quật tới. Hắn không hề biết thương hoa tiếc ngọc, ra tay cũng chẳng nể nang. Một gậy quật bay tà niệm của thủy tổ lên tận 9 tầng mây, đánh cho vị mỹ nhân một phen ngơ ngác, sao tên này lại mạnh như vậy? Có chịu nói chuyện không? Chưa đợi tà niệm của Tự Tại Thiên ổn định lại thân hình, Triệu Vân đã lại xách mâu lao đến. Muốn chết? Tà niệm của Tự Tại Thiên nổi giận, lại là đạo thần văn kia, được khắc lên giữa hai hàng lông mày. Tiếc là, Triệu Vân nay đã khác xưa, sức mạnh vô cùng hùng hậu, dù có khắc thần văn cũng vô dụng. Đã vô dụng, lại không muốn bàn chuyện lý tưởng, vậy thì chỉ có thể ăn đòn. Triệu công tử ra tay mãnh liệt như hổ, đánh cho nàng liên tục lảo đảo, không đứng vững. Làm tốt lắm. Khô Lâu Nhân nhảy ra, hú hét ầm ĩ. Làm tốt lắm. Tiếng sói tru của hắn dường như có tiếng vọng lại, truyền đến từ nơi hư vô mờ mịt. Các vị thượng thương đều đang rất nhàm chán, khó khăn lắm mới thấy được cảnh tượng thú vị, đương nhiên phải thưởng thức cho thật kỹ. Tiểu Thiên Thiên, tiên tông của ngươi có nhân tài ghê. Những lời nói hà hê của các vị thượng thương, người đời không thể nghe thấy. Đương nhiên, cái cảnh bọn họ bị chửi tập thể, người đời cũng không thể thấy được. Chạy à? Chạy đi đâu? Thương hải u tối tràn ngập tiếng la hét của Triệu Vân. Hắn không muốn đánh nhau, là do tà niệm này quá không nể mặt, thế là, hắn đã dạy cho tà niệm của thủy tổ một bài học nhớ đời. Cái gọi là dạy học chính là ăn đòn, bị đánh cho không phân biệt được đông tây nam bắc. May mà ở đây không có người của tiên tông, nếu không chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái tán thưởng hắn. Ra tay tàn bạo với thủy tổ, chuyện hắn làm là thật 100%, có thể nói là hậu sinh khả úy hay không? Lại một vệt máu nữa tóe lên, tà niệm của tự tại thiên rơi thẳng từ trên trời xuống. Nàng bại rồi, kể từ lúc Triệu Vân quay lại Thương Hải, nàng đã bại một cách hoàn toàn triệt để. Triệu Vân tung một trường che trời, thi triển thuật phong cấm, một tay đè chặt tà niệm của thủy tổ xuống. Ăn một trận đòn, tà niệm của tự tại thiên cuối cùng cũng ngoan ngoãn hơn, không còn vẻ kiêu ngạo hống hách nữa. Hay nói đúng hơn, nàng bị đánh choáng váng rồi, đến tận bây giờ, thần thức vẫn còn ong ong. Tiền bối, đắc tội rồi. Triệu Vân tìm một sợi dây thừng, tại chỗ trói gô nàng lại. Trói lại vẫn tốt hơn, trói lại rồi mới có thể nói chuyện tử tế được, hắn đến đây chính là để nói chuyện mà. Ta cũng không muốn động thủ, là ngươi ép vãn bối phải nổi điên. Chúng ta dù sao cũng cùng một mạch, đánh đánh giết giết thật không hay. Ngươi là tà niệm của thủy tổ, chắc hẳn phải có không ít ký ức của lão nhân ra người. Trong biển cả tối tăm, Triệu Vân vừa đi vừa lẩm bẩm. Tự tại thiên tà niệm đương nhiên cũng ở đó, không phải đang đi theo sau hắn sao? Ồ không đúng, chính xác thì là bị Triệu Vân dùng một sợi dây thừng dắt đi. Nhìn từ xa, người không biết chuyện còn tưởng kẻ nào đó đang chăn dê ở nơi kia. Có giỏi thì thả ta ra, chúng ta tái chiến 800 hiệp. Tự tại tà niệm nghiến răng nghiến lợi. Tái chiến 8.000 hiệp thì ngươi cũng không đánh lại hắn. Khô lâu nhân đã xuất hiện, như một luồng sáng bay vòng quanh tự tại thiên tà niệm, với vẻ hả hê đắc ý. Cút, tự tại tà niệm quát lớn. Đừng có dọa ta, lão phu theo Triệu Vân. Khô lâu nhân chẳng thèm để ý, còn nhảy nhót tưng bừng hơn. Triệu công tử dứt khoát không nói nữa. Đàn bà mà, tháng nào cũng có mấy ngày tâm trạng không tốt, như tà niệm của thủy tổ đây. Bị ăn một trận đòn, mất hết mặt mũi, nghĩ không thông cũng là chuyện bình thường. Không vội, hắn chẳng vội chút nào. Rồi sẽ có một ngày, thủy tổ sẽ nghĩ thông suốt thôi. Không lâu sau, hắn đặt chân lên một hòn đảo nhỏ. Linh kiện của Vĩnh Hằng Nhất Mạch đang ở trên đảo này. Kèm theo một tiếng ầm vang, hắn lật tung một ngọn núi, từ bên trong dẫn ra một luồng sáng. Lần này không phải là xương Vĩnh Hằng, mà là một luồng Vĩnh Hằng bản nguyên, loại lấp lánh ánh vàng. Vĩnh Hằng bá thể. Triệu Vân xem xét một lượt rồi nhận ra đây là của nhánh nào. Chính vì nhận ra nên sắc mặt hắn mới kỳ lạ. Nửa đoạn xương Vĩnh Hằng tìm thấy trước đó là của Vĩnh Hằng thiên thể, bây giờ lại là bản nguyên của bá thể, rõ ràng không phải của cùng một người. Lẽ nào, trong trận đại hỗn chiến ở Hoang Vu năm xưa, Vĩnh Hằng nhất mạch của hắn có đến hai vị tiền bối tham chiến? Trận chiến đó, cũng có Vĩnh Hằng bá thể sao? Triệu Vân nhìn sang Khô Lâu Nhân. Không thấy bá thể, chỉ thấy thiên thể thôi. Khô Lâu Nhân nhảy lên một cái. Triệu Vân không hỏi nữa, hỏi cũng bằng thừa, ký ức của Khô Lâu Nhân không hề hoàn chỉnh. Còn tự tại thiên tà niệm, cũng chưa chắc đã nhớ, dù sao thì những năm tháng đó cũng quá xa xưa rồi. So với hai người họ, chi bằng trở về hỏi Nguyệt Thần và Đế Tiên, chắc chắn sẽ có được đáp án hắn muốn. Cứ dung hợp trước đã. Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, dung hợp bản nguyên của bá thể vào trong người. Bản nguyên tuy ít, nhưng cũng là một hồi cơ duyên, có thể giúp phục cổ huyết thống. Đại tỷ, tỷ cứ thuận theo đi. Dù gì chúng ta cũng từng kề vai chiến đấu mà. Nếu không nhịn được thì cứ chửi thái thượng ấy. Triệu Vân đã nhập định, nhưng Khô Lâu Nhân lại rất không yên phận, vẫn như một luồng sáng bay vòng quanh tự tại tà niệm, lượn lờ trên dưới trái phải, ra vẻ một bậc trưởng bối đang giảng giải đạo lý cho hậu bối nhà mình. Tiếng chửi rủa của tự tại tà niệm vẫn chói tai như vậy. Thuận theo cái con khỉ nhà ngươi ấy. Lão nương đây đường đường là thủy tổ của tiên tông. Thế nhưng, nhắc đến tên thái thượng kia, nàng dường như nhớ ra điều gì đó, trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Có lẽ sát ý quá mạnh, đến mức Khô Lâu Nhân cũng phải run rẩy cả hồn thể, không dám lại gần nữa. Trong lúc nhập định, Triệu Vân khẽ thì thầm một tiếng. Sau khi dung hợp bản nguyên của bá thể, hắn lại nhìn thấy thần môn. Khác với lần trước, thần môn lần này nhuốm một vệt huyết quang. Ngoài ra, còn có một bóng người mờ ảo, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Triệu Vân thầm gọi trong lòng, chắc chắn mình không nhìn nhầm. Nhưng hắn không hiểu, tại sao trong cánh cửa lại có bóng lưng của thủy tổ. Có điểm báo phong thần. Khô Lâu Nhân lẩm bẩm, bắt đầu bay vòng quanh Triệu Vân. Tự tại tà niệm cũng đang nhìn, nhưng nàng nhìn tiểu thái dương, ánh mắt sâu thẳm. Thứ đồ chơi nhỏ này quả thực bất phàm, lại có thể liên quan đến Hoang Vu Càn Khôn. Chả trách sức mạnh của Triệu Vân được giải phong, là nàng đã quá sơ suất. Nếu sớm biết Triệu Vân có thứ thần vật nghịch thiên này, nàng đã chạy mất dép rồi. Đang xem xét thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn từ sâu bên trong. Triệu Vân giật mình tỉnh giấc, bất giác nhìn về phía đó. Đập vào mắt là một luồng hỗn độn quang phóng thẳng lên trời. Trong hỗn độn hiện ra vô số dị tượng, diễn hóa thành một vùng non sông tươi đẹp. Ây da! Khô Lâu Nhân kêu lên một tiếng, trong lời nói chứa đầy kinh ngạc, Tự Tại Tà Niệm thì nheo mắt lại, trong đáy mắt ẩn hiện hàn ý, uy áp mạnh quá. Triệu Vân đứng dậy, ánh mắt sáng tối bất định. Trong hoang vu, không ngờ vẫn còn tà niệm mạnh mẽ đến thế. Giúp ta một việc, chuyện thương lượng cũng không phải là không thể. Giọng điệu của Tự Tại Thiên Tà Niệm cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Nói, giúp ta diệt hắn. Hắn là chỉ ai? Triệu Vân thăm dò. Là cái tên đó. Thái Thượng. Khô Lâu Nhân chen vào một câu. Nghe vậy, Triệu Vân nhíu mày, lại nhìn sâu vào bên trong lần nữa. Hỗn độn quang vẫn còn đó, khí âm sát lạnh lẽo cuồn cuộn khắp đất trời. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Triệu Vân cười lạnh. Có làm không? Khô Lâu Nhân lại la lên, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Làm. Triệu Vân rút chiến mâu, lao thẳng vào sâu bên trong. Khi đến được vùng trời đất đó, hắn nhìn thấy một khu rừng núi âm u, khô héo. Thái Thượng Tà Niệm đang ở trong đó, sát khí đã bao trùm cả dãy núi này. Tháo dây trói cho ta, ngươi và ta hợp lực diệt hắn. Tự Tại Tà Niệm thản nhiên nói. Đánh nhau là chuyện nhỏ, để vãn bối một mình là được rồi. Triệu Vân vừa quan sát khu rừng vừa trả lời bâng quơ. Hắn không có ý định tháo dây cho nàng, lỡ nàng chạy mất thì biết tìm ở đâu. Ngươi không đánh lại hắn đâu. Vãn bối đánh đấm rất giỏi. Triệu Vân vừa nói vừa xách chiến mâu đi vào. Vào trong mới thấy rõ, đó là một bóng người màu máu, ẩn hiện trong hỗn độn, không nhìn rõ dung mạo, chỉ biết khí tức của nó rất nặng nề. Mỗi một luồng âm sát đều ẩn chứa sức mạnh quỷ dị. Chính là Thái Thượng Tà Niệm, đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, tĩnh tâm đả tọa. Xung quanh hắn ta, có rất nhiều hài cốt vỡ nát, không biết là của sinh linh nhà nào. Ngoài ra, còn có đạo âm vô cùng quỷ dị, như ma chú vang vọng không dứt. Triệu Vân hét lớn một tiếng đanh thép, từ trong bóng tối lao ra, không một lời thừa thãi, vung thương đập xuống. Thái Thượng Tà Niệm đột ngột mở mắt, thấy chiến mâu từ trên trời giáng xuống, hắn liền biến mất như quỷ mị. Thấy vậy, Triệu Vân vội vàng thu tay, mũi chân điểm xuống đất, nhanh như kinh hồng, bay người độn về phía sau. Hắn vừa đi khỏi, Thái Thượng Tà Niệm liền hiện ra chân thân, một đạo kiếm khí chém nứt mặt đất. Đạo hạnh không cạn đâu. Triệu Vân vững vàng đứng lại. Vĩnh Hằng Thể, Thái Thượng Tà Niệm liếm đôi môi đỏ tươi. Vĩnh Hằng Bản Nguyên. Ánh mắt Triệu Vân sâu thẳm, hắn có thể ngửi thấy khí tức của Vĩnh Hằng, Bản Nguyên từ trong cơ thể của Thái Thượng Tà Niệm. Điều đó có nghĩa là Thái Thượng từng dung hợp bản nguyên của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Đêm nay chắc chắn sẽ bội thu. Thái Thượng Tà Niệm cười u ám. Hắn vung tay một cái, hỗn độn sát khí cuồn cuộn ập đến. Triệu công tử không hề nao núng, tế ra Hồng Mông Hải, chống đỡ luồng hỗn độn khí. Thái Thượng Tà Niệm diễn hóa ra một tòa bảo tháp, từ trên trời giáng xuống, nhốt Triệu Vân vào trong. Bảo tháp vô cùng tà dị, bên trong lửa dữ bùng cháy, sấm chớp rền vang, mang đầy sức mạnh phong cấm và hủy diệt. Triệu Vân dùng một thương đâm thủng một lỗ lớn, như dao long bay vọt ra ngoài. Vừa ra tới, liền thấy Thái Thượng Tà Niệm lao đến, một chỉ điểm về phía mi tâm của hắn. Quang Minh Thân. Triệu Vân quát lạnh, thân thể lập tức sáng rực như mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Quang Minh Thần Uẩn. Thái Thượng Tà Niệm không kịp đề phòng, bị ánh sáng chiếu cho hoa mắt tối sầm. Đoán đúng rồi. Triệu Vân tránh được một chỉ, rồi dùng một thương quét bay Thái Thượng ra ngoài. Thái Thượng Tà Niệm một bước đứng yên, thân thể nặng nề đến mức dẫm sụp cả núi đá. Đạo hạnh của hắn quả thật không tầm thường, dù bị ánh sáng làm lóa mắt nhưng chỉ trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Khi Triệu Vân lao đến, hắn đã dùng hỗn độn hộ thể, đồng thời một luồng kiếm khí mang ý khô héo chém thẳng tới. Triệu Vân dùng thương chống đỡ, nhưng vẫn bị một nhát chém đánh bay ra ngoài. Tự Tại Tà Niệm nói không sai, tên này quả thực rất mạnh. Thái Thượng Tà Niệm vung tay áo, cuốn Triệu Vân vào bên trong. Trong tay áo của hắn có càn khôn, tự thành một giới, xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Triệu công tử rơi vào trong đó như sa vào vũng lầy, bị trói buộc đến mức đi lại khó khăn, còn chỗ dựa nào nữa không? Thấy Triệu Vân bị vây khốn, Thái Thượng lộ ra nụ cười khinh miệt. Hắn đang cười thì bỗng tắt nụ cười. Bản lĩnh của Triệu công tử lớn lắm sao? Một đạo hư vọng kiếm quang đã chém rách một khe hở, giết đường thoát ra khỏi tay áo càn khôn, lần thứ hai đánh bay Thái Thượng. Trấn áp cho ta. Trong lúc bay ngược ra sau, Thái Thượng Tà Niệm ném ra một luồng u quang, hóa thành một tòa bảo đỉnh. Bảo đỉnh nguy nga khổng lồ, nặng nề như núi, từng luồng khí rủ xuống đều hùng vĩ bao la. Đi cho ta. Triệu công tử khí huyết dâng trào, một côn đánh cho nó vỡ nát. Thái Thượng Tà Niệm phun máu, còn chưa đứng vững đã lại bị đánh bay ra ngoài. Đánh chết hắn đi. Khô Lâu Nhân hú lên một tràng như sói. Không cần hắn phải nói nhiều, Triệu Vân cũng sẽ tiếp đãi Thái Thượng một cách chu đáo. Sau một thương, hắn lại dùng thần thông, diễn hóa ra Tăng Thần Trung và Táng Thế Quan. Thái Thượng Tà Niệm cũng thật xui xẻo, vừa mới đứng vững đã bị hút bay ra ngoài. Rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên rõ mồn một, nghe thật êm tai. Thái Thượng hộc máu, suýt chút nữa đã bị Táng Thế Quan và Tăng Thần Trung đâm cho tan xác. Tốt, rất tốt. Thái thượng giận quá hóa cười, mở ra một mặt thần kính hư ảo, chiếu rọi từ trên không. Ánh sáng từ gương như kiếm mang, bao trùm trời đất, công kích không phân biệt, kiếm uy và kiếm y vô song. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, ném ra chiến thương, một kích đâm thủng thần kính. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thái thượng tà niệm đã áp sát, thần quang từ trong cơ thể bay vọt ra. Đó là từng luồng pháp tắc, hóa thành những sợi xích sắt quấn về phía Triệu Vân. Khóa ta! Triệu Vân cười lạnh, trong con ngươi bùng lên ngọn lửa màu trắng. Hay lắm! Thái thượng chỉ một chút sơ sẩy đã trúng phải huyễn thuật của hắn. Cơ hội tốt như vậy, sao Triệu Vân có thể bỏ qua, bí pháp thi triển tầng tầng lớp lớp. Bị hắn áp sát, số phận của Thái thượng đã định là ác mộng. Hắn bị đánh từ đông sang tây, đứng không vững, xương cốt nhuốm máu bay tung tóe khắp trời, ngay cả hỗn độn sát khí cuồn cuộn cũng bị đánh tan đi không ít. A! Tiếng gầm của Thái thượng tà niệm mang theo cơn thịnh nộ ngút trời, vang vọng khắp bầu trời u ám. Tiếc là gào to cũng chẳng có tác dụng gì, trận đòn nên nhận vẫn không thiếu một cái nào. Ầm! Dầm! Rừng núi gặp đại họa, từng ngọn núi sụp đổ. Đó là một khung cảnh vừa đẫm máu lại vừa cực kỳ đã mắt. Ít nhất, trong mắt một vài vị thượng thương nào đó, cảnh tượng này vô cùng dễ chịu. Ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Tự tại tà niệm đứng xem, thấy Thái thượng tà niệm bị đập cho ra bã, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bị áp chế mà còn hung mãnh như vậy, nếu có thể phát huy toàn bộ chiến lực, tên nhóc đó sẽ đáng sợ đến mức nào? Triệu Vân thiên hạ vô địch đánh Thái thượng biến thành chó. So với tự tại tà niệm, Khô Lâu Nhân lại không hề khách sáo như vậy. Hắn chịu trách nhiệm khuấy động bầu không khí, tiếng gào kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Huyết quăng lóe lên, nửa thân thể của Thái thượng tà niệm đã nổ tung thành một bãi máu thịt. Dù vậy, hắn vẫn sống khỏe như rồng như hổ, không biết từ đâu triệu hồi ra hàng tỷ tia sét. Ngươi cũng biết nhiều trò đấy nhỉ? Triệu Vân mạnh mẽ bá đạo, xông thẳng vào trong biển sét mà tấn công, đánh cho trời long đất lở. Thái thượng tà niệm lại trúng đòn, nửa thân thể còn lại cũng sắp nổ tung. Hắn vốn tưởng mình rất giỏi, nhưng đánh rồi mới biết, hình như mình không phải là đối thủ của người nào đó. Kết thúc rồi. Triệu Vân đạp trời mà đến, một thương đâm tới. Đây là một đòn tuyệt sát, đủ để tiễn Thái thượng về nơi chín suối. Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc lóe lên như sao băng đó, một vầng sáng bỗng hiện ra từ trong cơ thể Thái thượng. Vì nó, cả đất trời dường như bị định, mọi thứ như ngừng lại. Bị vầng sáng va phải, Triệu Vân bay ngang ra ngoài. Sau đó là tiếng nổ vang trời, một ngọn núi đã bị hắn đâm sập. Nhìn lại Thái thượng tà niệm, khí chất đã thay đổi hoàn toàn, giống như thượng thương giáng thế. Ánh sáng trên thân thể phủ đầy màu sắc của ngày tận thế, cả di tích hoang tàn đều rung chuyển vì hắn. Thái thượng, ngươi làm thế này là có rồi đấy. Tự tiện nhúng tay vào chuyện thế gian, ép lão phu phải chửi thề. Trong cõi u minh, có tiếng chửi rủa vang lên, người đời không thể nghe thấy. Thái thượng tà niệm vùng lên, chỉ một luồng hỗn độn khí đã săn bằng cả khu rừng. Lần này, không chỉ di tích hoang tàn, mà cả bóng tối vô biên cũng rung chuyển dữ dội. Giữa những mảnh đá bay tứ tung, thân thể Triệu Vân nổ tung thành một làn xương máu, đầu óc ong ong. Hắn không hiểu tại sao, chỉ là một đạo tà niệm, Thái thượng lấy đâu ra sức mạnh vĩ đại như vậy. Con kiến hôi ánh sáng của hạt gạo mà cũng dám tranh huy với mặt trời mặt trăng, Thái thượng tà niệm thản nhiên nói, một lời như sấm động, chấn động tứ hải bát hoang. Triệu công tử vốn đã mơ màng, nguyên thần chân thân cũng suýt bị chấn nát. Chưa kịp đứng vững, hắn đã thấy một bàn tay năm ngón che trời úp xuống. Vào thời khắc nguy cấp, một luồng sức mạnh hủy diệt khác lại càn quét đất trời. Lần này là tự tại tà niệm, thân thể nàng cũng bất ngờ tỏa ra ánh sáng của ngày tận thế. Thái thượng tà niệm, vừa định ra oai thần thông thì đã bị uy thế của nàng húc cho lùi lại một bước. Sự hủy diệt tương đồng, màu sắc tận thế giống nhau, một ở phía đông, một ở phía tây, cùng nở rộ trong cõi hư vô. Được rồi, Tiểu Thiên Thiên nổi giận rồi. Vẫn là từ cõi hư vô vô tận, lại có tiếng nói vang lên. Đánh đi bọn ta sẽ xem hai người đánh nhau. Nói đánh là đánh, Thái thượng tà niệm và tự tại tà niệm, sau khi hack game đã khai chiến trong cõi hư vô. Đây không phải là một trận đánh nhỏ, chiến trường của họ nằm trên cả vùng hoang tàn này. Đó là trận quyết chiến giữa tà niệm và tà niệm, cũng là cuộc tranh hùng giữa thượng thương và thượng thương. Vì vậy, thiên đạo còn đặc biệt mở cửa sau cho họ, loại không làm ảnh hưởng đến thế gian. Chuyện gì thế này? Trong đống đổ nát, Triệu Vân loạn choạng bò dậy, ngơ ngác nhìn lên hư vô. Chiến trường của Thái thượng tà niệm và tự tại tà niệm, dù hắn có thể thấy, nhưng lại xa không thể với tới. Uy áp mạnh quá. Khô Lâu Nhân vẫn còn ở đó, nhưng hồn thể không ngừng run rẩy. Hai vị kia quá đáng sợ đến mức hắn chỉ muốn phủ phục xuống đất. Keng keng. Khi hai người đang kinh ngạc, trong hư vô vang lên tiếng rồng gầm phượng hót. Thái thượng tà niệm biến đổi hình dạng. Hóa thành một con cự long nguy nga, lượn lờ trên chín tầng trời, Tự tại tà niệm cũng biến đổi hình dạng, hóa thành một con phượng hoàng hư ảo, tắm lửa tung cánh. Một rồng một phượng, đều mang theo dị tượng hủy diệt, va chạm trên bầu trời, húc cho phong vân biến sắc, càn khôn sụp đổ, vô số sấm sét đan xen nhảy múa trong bóng tối. Lần này, không chỉ Khô Lâu Nhân, mà ngay cả Triệu Vân cũng tái mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trận đại chiến đó không thuộc về thế gian, nó đã siêu thoát ra ngoài càn khôn. Với tư cách là người xem, hắn chỉ nhỏ bé như một hạt thóc, ngay cả tư cách ngước nhìn cũng không có. Vạn đạo nhân quả pháp tắc, lão phu cược tiểu thiên thiên. Ai nói nữ nhi không bằng nam tử, ta cũng cược tiểu thiên thiên. Bản thiên cược thái thượng, lão già đó đánh đàn bà có nghề lắm. Đừng có đùa, Nguyệt Thần cũng là nữ đấy, năm đó suýt nữa đã giết chết tên kia rồi. Người đời không chịu tu hành thì có cả đống, thượng thương rảnh rỗi đến đau cả trứng cũng tụ tập thành bầy. Hôm nay là một đại cảnh, rất thích hợp để xem kịch, vạn cổ khó gặp. Ầm ầm, tự tại tà niệm và thái thượng tà niệm chiến đến thiên băng địa liệt, dị tượng kinh khủng tràn ngập hư vô. Triệu Vân chỉ là người xem mà sắc mặt đã trắng bệch. Rõ ràng chỉ là hai luồng tà niệm, ấy vậy mà lại đánh ra cảnh tượng diệt thế. Cũng may chiến trường đó không tồn tại ở thế gian, nếu không, tam giới đã sớm bị hủy diệt vì nó. Sức mạnh của thượng thương sao? Tiếng lẩm bẩm của hắn, chỉ mình hắn nghe thấy. Thủy Thần từng nói, Thái Thượng là một trong thiên đạo. Nói không chừng, Thái Thượng tà niệm đã mượn sức mạnh của thiên đạo. Nếu đúng là vậy, thì sức mạnh của tự tại tà niệm đến từ đâu? Lẽ nào, thủy tổ của tiên tông hắn cũng được xếp vào hàng thượng thương? Không ai cho hắn câu trả lời, nhưng hắn tin chắc suy đoán của mình là đúng. Keng keng, lại là tiếng rồng gầm phượng hót, vang vọng khắp trời cao bao la. Triệu Vân nhìn sang, vừa hay thấy long hình của Thái Thượng tà niệm nổ tung. Phượng Hoàng ngoại tướng của tự tại tà niệm cũng theo đó mà vỡ nát. Dù vậy, cả hai vẫn tiếp tục chiến đấu, một nam một bắc thi triển bí thuật đối đầu nhau. Nhìn từ dưới lên, khắp trời đều là đao mang kiếm quang và trường ấn quyền ảnh, từng cú va chạm nối tiếp nhau, pháp tắc khô héo, thần quang hủy diệt, tựa như sấm chớp đan xen nhảy múa. Ngoài ra, còn có huyết quang, từng vệt nở rộ. Huyết khí từ trên trời rủ xuống, mỗi một luồng đều nặng như núi. Mạnh quá rồi. Khô Lâu Nhân đã sợ đến mức không thể sợ hơn, trốn trong tay áo Triệu Vân, không dám ló đầu ra nửa phân. Quỷ mới biết tự tại, và Thái Thượng đã dùng thủ đoạn nghịch thiên gì mà mạnh đến mức vô biên thế này. Không so sánh, không có đau thương, cùng là tà niệm, hắn đến xem còn thấy khó khăn, nói gì đến chuyện tham chiến. Trận chiến ở Hoang Vu năm xưa, tự tại thiên và Thái Thượng có tu vi gì? Triệu Vân hỏi. Chuẩn Hoang Thần. Khô Lâu Nhân đáp với giọng cực kỳ chắc chắn. Đế tiên cũng cỡ đó, Nguyệt Thần yếu hơn một chút, ở đế thần cảnh. Khô Lâu Nhân nói. Triệu Vân không hỏi thêm, một mình im lặng hồi lâu, không biết đang nghĩ gì. Vẫn là do hắn quá trẻ, rất nhiều bí mật vạn cổ đều chỉ có thể nghe người ta đồn thổi. Tự tại, lẽ nào ngươi đã quên giao ước giữa ta và ngươi? Thái Thượng tà niệm có lẽ bị đánh cho nóng mắt, gầm lên một tiếng giận dữ như sấm sét, chấn động cả hư vô thành hư vọng, hàng tỷ tia chớp bay múa ngập trời. Không quên. Tự tại tà niệm thản nhiên nói. Nếu đã vậy, tại sao lại là địch với ta? Tâm trạng không tốt. Câu trả lời của tự tại tà niệm mang một sự bá đạo vô thượng, chỉ thiếu điều nói thẳng ra, dám bắt nạt hậu bối tiên tông của ta, ngươi là cái thá gì? Được, rất tốt. Thái Thượng tà niệm tức quá hóa cười, sức mạnh hủy diệt càn quét khắp tứ hải bát hoang. Tự tại tà niệm cũng không hề yếu thế, ánh sáng ngày tận thế chiếu rọi cửu thiên thập địa. Ầm, binh. Hai người không hợp lời, lại lao vào hư vô chiến đấu. Theo sau đó là một vùng trời sấm chớp vang rền. Không thấy gì nữa. Khô Lâu Nhân run lên. Đâu chỉ có hắn, Triệu Vân cũng vậy. Có lẽ do đạo hạnh quá thấp, nhãn giới có hạn, không còn nhìn thấy bóng dáng của tự tại tà niệm và thái thượng tà niệm nữa. Chỉ thấy dị tượng hủy diệt, hết cảnh này đến cảnh khác diễn hóa. Đặc sắc. Mấy vị trên cao kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhìn đến là say sưa. Bao nhiêu năm rồi, chỉ có hai tên này là không chịu yên phận, để chúng nó choảng nhau một trận là rất cần thiết. Đã là đại chiến thì cuối cùng cũng có lúc kết thúc, cùng với một tiếng nổ vang, hư vô sụp đổ, vạn đạo quang mang bắn ra tứ phía. Thái Thượng tà niệm rơi từ trên trời cao xuống, thân thể tàn tạ nổ tung thành một màn xương máu. Tự tại tà niệm cũng chẳng khá hơn là bao, như một viên thiên thạch đẫm máu rạch qua bóng tối. Không thắng không bại, cả hai đều hứng chịu sự hủy diệt tột cùng của đối phương, đều chiến đấu đến mức chỉ còn lại một luồng hồn. Cũng chính trong khoảnh khắc này, uy áp bao trùm bóng tối đã tan đi. Ván cờ của thượng thương cũng vì thế mà hạ màn. Thủy tổ. Triệu Vân bay lên trời, đỡ lấy luồng hồn của tự tại tà niệm. Còn về phần thái thượng tà niệm, hắn đương nhiên không nương tay, một luồng kiếm quang nguyên thần chém tới, trực tiếp tiêu diệt. A, Trong cõi u minh dường như có tiếng gào thét, đó là sự gầm giận của thượng thương. Người đời không nghe thấy, chỉ cảm thấy một tầng mây mù che phủ thế gian. Phế tích hoang vu lại chìm vào bóng tối, tĩnh lặng như chết. Tỉnh lại đi, Khô Lâu Nhân cuối cùng cũng chui ra, lượn lờ quanh luồng hồn của Tự Tại Tà Niệm. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không gọi tỉnh được Tự Tại Tà Niệm, có lẽ do thương thế quá nặng mà rơi vào giấc ngủ sâu. Triệu Vân khẽ phất tay, quấn luồng hồn của Tự Tại Tà Niệm quanh cổ tay mình. Sau đó, hắn truyền nguyên thần lực tinh thuần, giúp nàng hết mực nuôi dưỡng hồn thể. Làm xong những việc này, hắn mới biến mất trong bóng tối. Tự Tại Tà Niệm bị thương nặng, hắn nào có khác gì, lúc trước Thái Thượng Tà Niệm tung chiêu cuối, suýt chút nữa đã một kích đánh cho hắn tan tác, đến tận bây giờ vẫn còn đang ở trong trạng thái nguyên thần. Kể từ ngày đó, suốt nửa tháng không thấy tà linh nào ra ngoài lượn lờ. Đối với Triệu Vân, việc này không quan trọng, nhưng với Vũ Ma lại là chuyện tốt trên trời rơi xuống. Mấy lần tà linh làm loạn, nàng đã bị thương đến mình đầy thương tích, cũng mệt mỏi đến khí huyết khô kiệt, không còn sức để đại chiến. Nửa tháng yên tĩnh này chính là liều thuốc cứu mạng, ít nhất cũng có thể thở lấy hơi. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới từ trong một xó núi đi ra. Hắn đã mất trọn nửa tháng mới tái tạo lại được nhục thân. So với hắn, trạng thái của Tự Tại Tà Niệm không được tốt lắm, vẫn đang ngủ say, không có nửa điểm dấu hiệu tỉnh lại. Không sao cả, nàng không nguy hiểm đến tính mạng. Vù, vù. Triệu Vân không hề nhàn rỗi, như một bóng ma lượn lờ trong bóng tối. Hắn đang tìm các mảnh bộ phận của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, cũng đang tìm Vũ Ma. Dù sao cũng là một trong cửu đế, khó khăn lắm mới bắt được, không dùng nàng đổi lấy vài đồng tiêu vặt thì thật sự có lỗi với tổ tiên. Ta đã nói mà, chắc chắn vẫn còn. Không lâu sau, hắn bạt một ngọn núi ra, từ bên trong đào lên được nửa đoạn xương sống, là của Vĩnh Hằng Thiên Thể, tuy dính đầy bùn đất nhưng không che được ánh sáng lấp lánh. Vận may của hắn không tệ, cùng ngày đó, hắn còn tìm được một mảnh xương vai của Vĩnh Hằng Bá Thể. Thời đại này, ngoài tên Vĩnh Hằng Thể nửa mùa như ngươi ra, còn có huyết thống Vĩnh Hằng nào khác không? Khô Lâu Nhân hỏi. Chỉ có mình ta. Triệu Vân vừa đi vừa tìm. Quốc bảo à? Khô Lâu Nhân cười ha ha, thầm nghĩ, có nên tìm tên này xin ít bản nguyên, để giúp hắn nuôi dưỡng xương máu không, có máu có thịt mới có cảm giác chứ. Đi đến một nơi, Triệu công tử trong lòng khẽ một tiếng, thi triển phân thân chi pháp. Tiếc là bị càn khôn hoang vu áp chế, hắn cũng chỉ có thể hóa ra 3 năm đạo phân thân. Có còn hơn không, hắn phái các phân thân đi, chạy về 4 phương 8 hướng tìm kiếm các mảnh bộ phận. Tìm, cũng là để chờ đợi. Đợi cái gì ư? Đợi tu vi. Muốn thoát khỏi hoang vu, cần phải có tu vi đủ mạnh, đây là điều hắn suy diễn ra được thông qua Tiểu Thái Dương. Không còn cách nào khác, di tích hoang vu quá lớn và mênh mông, chút sức lực này của hắn quá yếu ớt. Nhắc đến Tiểu Thái Dương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.